Cuối tuần tôi và em. Chương 23, phá. gocchuyenaudio.com. Chấm. Tối đó Bội Mễ mặc lên một chiếc áo thun be, thêm chiếc quần ống rộng. Mái tóc gội đã khô phảng lên mùi dầu thơm nức, toát lên cho Bội Mễ vẻ đẹp dịu dàng nhưng có cả sự cả tính. Cô nhanh chóng bước xuống dưới. Hóa ra Hứa Bình đã đứng đây đợi từ ban nãy. Anh mặc quần kaki, áo phông đơn giản nhưng hôm nay Hứa Bình không đi con xe ô tô đen huyền thoại của mình. Có vẻ anh chọn lấy một chiếc mô tô. Bội Mễ bẽn lẽn đi lại. Hỏi, anh đứng đợi, lâu chưa? Hứa Bình cầm chiếc mũ bảo hiểm trên tay. Đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói. Đợi em, lâu nhường nào cũng đợi. Nói rồi anh đội mũ bảo hiểm vào cho Bội Mễ. Cả hai lên con xe mô tô. Tiếng pô nổ to ở đằng sau vì đang dì ga mạnh. Hứa Bình nắm lấy hai tay cô, ôm vào vòng bụng của mình. Nhắc nhở, gió mạnh thổi bay em mất, nên ôm cho chặt. Nói rồi xe bắt đầu chạy, phóng nhanh trên con đường vắng. Bội Mễ là lần đầu tiên ngồi trên mô tô, không giấu nổi sự e ngại và thích thú. Tốc độ đi nhanh cùng cách đi núp gió nên rất mát. Lại có thể nghiêng xe sang hai bên để có chút cảm giác mạnh. Tại rạp chiếu phim, Hứa Bình một tay nắm chặt tay cô, một tay cầm vé soát lại các thông tin. Anh nói, cũng khoảng tầm 15 phút nữa là chiếu. Mình ra mua bỏng với nước rồi vào là kịp. Cô gật gù rồi để Hứa Bình dắt đi như đứa trẻ. Nhìn vào như hai anh em trong gia đình vậy. Sao cô lại thấp bé quá như vậy chứ? Chỉ cao vỏn vẹn đến vai anh. Nhưng so với Tử Sâm, thì là có chút hơn. Vì hình như Bội Mễ chỉ cao đến hai bên mạn ngực của anh. Cả hai đã mua xong bỏng và nước. Toàn bước vào thì loa bắc lên thông báo. Do có chút sự cố nên lịch chiếu phim sẽ hoãn lại khoảng 30 phút. Nhân viên sẽ nhanh chóng khắc phục. Rất mong mọi người thông cảm. Bắt đầu tiếng xì xào bàn tán xung quanh. Có mấy người đã hơi phật ý, Hứa Bình thoáng lên sự thất vọng trên khuôn mặt. Ngay buổi hẹn đầu đã có sự trục trặc. Bội Mễ lay tay anh, nhẹ nhàng nói, thôi nào, phấn chấn lên, bây giờ chúng ta đi quanh trong trung tâm này ngắm nghía. Rồi 30 phút sau quay lại nhé. Đó là một ý kiến hay. Hứa Bình lại nở nụ cười híp mắt đặc trưng, nhanh chóng dắt cô đi xuống khu mua sắm. Cả hai đang ở trong một cửa hàng quần áo. Bỗng tự nhiên nơi đây trở nên đông nghẹt người. Tuy là cuối tuần ai cũng đổ xô đi mua sắm nhưng sao lại chen chúc cả biển người vào trong cửa hàng như vậy? Bội Mễ và Hứa Bình đang bị nén lại không nhúc nhích nổi. Cánh tay Hứa Bình mất lực buông cô ra. Đám người tiếp tục chen chúc ẩn cả hai ra xa. Anh với tay gọi, Bội Mễ, âm thanh gọi nhỏ dần. Cả hai như bị ẩn ra xa nhau rồi lạc lúc nào không biết. Cô thoát ra ngoài, đứng một chỗ thở lấy sức. Muốn bắt máy gọi hỏi Hứa Bình ra sao lại nhận được tin nhắn trước từ anh. Em về trước đi, Bội Mễ khẽ nhíu mày. Vậy là sao? Rốt cuộc đang có chuyện gì? Có thể gọi điện rồi tìm gặp lại nhau. Hứa Bình lại nhắn cho cô một tin vỏn vẻn như vậy. Khó hiểu và có chút đáng giận. Cô bắt máy gọi điện nhưng dòng người trong cửa hàng chen chúc nhau lại bắt đầu nô dần ra phía ngoài. Bội Mễ đành nhanh chân bước ra khỏi trung tâm thương mại. Bắt ngay chiếc taxi rời về. Bước vào căn phòng, cô thả người xuống giường đầy mệt mỏi. Dường như ngoài Tử Sâm, cô chẳng có duyên với một chàng trai nào khác. Lần nào có buổi hẹn hay mối quan hệ tiến triển, y như rằng lại có trục trặc. Trước Hứa Bình, lúc còn là sinh viên năm cuối đợt ôn thi tốt nghiệp, cô có quen một nam bạn học, tên Trương Hàm. Cậu ấy rất tốt, tuy có nhút nhát một chút nhưng lại rất thân thiện, đã giúp đỡ cô ôn tập rất nhiều. Vậy mà đùng một cái, thi tốt nghiệp nhận kết quả, cậu ta liền đi du học, không thông báo một tiếng. Cả đợt hoạt động trong câu lạc bộ Kid 2 cũng vậy. Có một hậu bối luôn tràn đầy năng lượng là Duy Tấn. Cậu ấy đã cùng cô quay video hát couple, đăng lên trang mạng xã hội nhưng hôm sau tất cả lại bị gỡ. Lâu sau Duy Tấn chuyển câu lạc bộ, dường như mọi sự gần gũi với nam nhân nào, dù chỉ chút ít cũng không thành. Bội Mễ chán nản vào trong thay đồ rồi cũng đi nghỉ sớm. Tất cả những việc đó đều do tay Tử Sâm nhúng vào. Ngay cả chuyện hôm nay, nhất định cô gần gũi ai, anh cũng muốn phá cho bằng được mới thôi. Hôm sau tại công ty, Bội Mễ chuẩn bị ấn nút thang máy liền bị giữ cửa lại. Là Hứa Bình, anh vào trong rồi hỏi. Chuyện Mỹ Thực, Bội Mễ, hôm qua em đã đi đâu vậy? Anh tìm em khắp liền không thấy. Cũng không biết liên lạc em như nào. Cô nhíu mày, giọng tỏ vẻ trách nhẹ. Hôm qua chính anh nhắn em về trước sao? Giờ hỏi thật khó hiểu. Hứa Bình liền giải thích. Hôm qua chen nhau anh đã làm rơi điện thoại. Sao nhắn em được? Bội Mễ lúc này mới ngớ ra. Cô tự vấn vậy tin nhắn đó từ đâu? Ai nhắn và có mục đích gì? Trong lòng tràn đầy những bất an. Chấm. Cách chương.